Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, nuôi các ngươi để làm gì? Đại Viêm quốc kinh đô, Kim Loan điện, Đường Tĩnh Thiên ánh mắt đạm mạc nhìn về phía dưới triều thần. Tính toán thời gian, quốc sư cùng Hồ Phong tiến về Thiên Đô phủ đã nhanh một tháng thời gian đi. Làm sao, tin chiến thắng còn chưa truyền đến? Không chỉ có như thế, thậm chí làm sao Bạt Vô Âm tín? Một vị lão giả nói, bệ hạ, kỳ thật không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất. Ta tin tưởng quốc sư cùng Hồ Thống lĩnh, khẳng định sẽ mang theo Lạc Phàm đám người đầu đến phục mệnh. Không tệ, quốc sư chính là trận pháp cao thủ. Hồ Thống lĩnh lại có địa nguyên cảnh ngũ tầng tu vi. Thu hoạch Lạc Phàm đám người thủ cấp, như là lấy đồ trong túi đơn giản. Đường Tĩnh Thiên lắc đầu, quốc sư cùng Hồ Phong thực lực cố nhiên không tầm thường. Có thể chu tước đại trận lại là tiên tổ mời đại năng bố trí trận pháp. Nếu như quốc sư cũng tìm không thấy sở hở của trận pháp, muốn phá trận là rất khó khăn. Nhưng vào lúc này, một cái toàn thân bao phủ tại màu đen áo choàng bên trong thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Kim Loan điện, hộ giá hộ giá, có đại thần kinh hô một tiếng, rất rõ ràng bị hù dọa, bởi vì ai cũng không nghĩ tới sẽ có người có thể thần không biết quỷ không hay xông vào Kim Loan điện. Không cần ngạc nhiên, Đường Tĩnh Thiên nói, đây là trẫm ám vệ. Đám người nhẹ nhàng thở ra. Đường Tĩnh Thiên nhìn về phía cái này ám vệ, Thiên Đô phủ thế cục như thế nào rồi? Ám vệ nói, hồi bệ hạ, quốc sư đã làm phản, trở thành Lạc Phàm chó săn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm giác trong đầu giống như là có một đạo như kinh lôi nổ. Mỗi người con mắt đều dáng dấp đại đại, đều bị tin tức này rung động đến. Quốc sư sẽ làm phản. Điều này có thể sao? Ngươi nói cái gì? Quốc sư làm phản rồi. Trên long ỷ Đường Tĩnh Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Thanh âm càng là như sấm nổ quanh quẩn tại Kim Loan điện. Dọa đến tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất. Trong miệng hô hào bệ hạ bớt giận. Bớt giận bớt giận. Trừ bệ hạ bớt giận. Các người vẫn sẽ hay không nói điểm khác. Đường Tĩnh Thiên căm tức nhìn cả triều thần. Quốc sư chính là ta Đại Viêm quốc mặt mũi. Bây giờ hắn làm phản, trẫm làm sao có thể không giận? Trong điện Kim Loan hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không dám lên tiếng, thậm chí không dám lớn tiếng thở. Dù sao, Đường Tĩnh Thiên thế nhưng là hỉ nộ không chừng. Vạn nhất hắn muốn giết người, đây chẳng phải là đụng vào trên lưỡi đao. Bệ hạ, quốc sư làm phản, việc này thiên chân vạn xác. Ám vệ người cung kính nói. Đường Tĩnh Thiên cuồng loạn gầm thét lên. Hồ Phong ở đâu? Cấm quân ở đâu? Làm sao lại tùy theo Thủy Kính lão nhi làm ẩu? Chấm dưỡng bọn hắn là làm bình hoa sao? Nhìn ra được, Đường Tĩnh Thiên rất phẫn nộ. Đúng thế. Nếu như là người bình thường làm phản cũng là thôi, nhưng đối phương lại là Đại Viêm quốc quốc sư, dưới một người trên vạn người tồn tại. Hắn làm phản đối với Đường Tĩnh Thiên đến nói, tựa như là một cái vô tình bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt đồng dạng. Hắn xưng đế tại vị hơn 50 năm, đây là lần thứ nhất gặp loại này vô cùng nhục nhã. Cái này không chỉ là hắn sỉ nhục, cũng là Đại Viêm quốc sỉ nhục a. Tên kia ám vệ nói, hồi bệ hạ, việc này nói rất dài dòng, là cấm quân người trước làm phản, bọn hắn trá hàng lẫn vào Thiên Đô phủ, sau đó lấy Lạc Phàm thủ cấp. Quốc sư cùng Hồ Thống lĩnh cho rằng bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, liền tiến vào thành bên trong, nhưng không ngờ cấm quân người cũng không phải trá hàng, mà là thật đầu nhập cho Lạc Phàm. Làm Hồ Thống lĩnh cùng quốc sư biết việc này về sau, hai người đã thân chúng kịch độc. Sau đó Lạc Phàm trực tiếp hạ lệnh chặt Hồ thống lĩnh đầu, Quốc sư thì là chủ động quy hàng, hiệu chung hắn, phế vật, phế vật, phế vật. Đường Tĩnh Thiên chửi ầm lên bắt đầu, cảm xúc một trận có chút thất thố, vốn cho rằng phái ra hai vị trọng thần tiến về Thiên Đô Phủ, có thể đánh bại Lạc Phàm, đoạt lại Thiên Đô Phủ, nhưng bây giờ, thật là mất cả trì lẫn trài a. Hít sâu một hơi, Đường Tĩnh Thiên hỏi, ta muốn biết, kia Lạc Phàm làm sao có thể để cho cấm quân người cam tâm quy thuận. Ám vệ, Lạc Phàm chính là một cái luyện đan sư, có thể luyện chế ra 9 đạo đan văn thanh nguyên đan. Chỉ là cái này, Đường Tĩnh Thiên cau mày, ta Đại Viêm Quốc có bao nhiêu vị luyện đan sư, cũng có thể luyện chế ra 9 đạo đan văn thanh nguyên đan. Bọn hắn hẳn là không chỉ là bởi vì những đan dược kia mới quy thuận đối phương a. Ám vệ, không giống, Lạc Phàm có thể đem có được 9 đạo đan văn thanh nguyên đan xem như cơm cho thủ hạ người ăn, mỗi người mỗi ngày 20 mai lượng. Nghe được cái này, trong điện Kim Loan tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Mỗi người mỗi ngày 20 mai 9 đạo đan văn thanh nguyên đan. Cái này thủ bút cũng không phải bình thường người có thể làm được a. Đường Tĩnh Thiên sắc mặt âm trầm, vạn vạn không nghĩ tới Lạc Phàm không chỉ có thực lực bất phàm, thậm chí còn là một vị luyện đan sư. Ám vệ nói tiếp, trừ cái đó ra, nghe nói Lạc Phàm còn truyền thụ bọn hắn công pháp, về phần là công pháp gì không được biết. Đường Tĩnh Thiên hít sâu một hơi, cố gắng để cảm xúc bình phục xuống dưới, nhưng trên mặt biểu lộ lại là dị thường dữ tợn. Chư vị ái khanh, tiếp xuống chính là các ngươi tiếp thu ý kiến quần chúng thời khắc. Ai có thể nói cho ta, như thế nào mới có thể nhất cử đánh tan Lạc Phàm bọn người? Trước đó Đường Tĩnh Thiên không có đem Lạc Phàm để vào mắt, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không coi trọng sự tồn tại của đối phương. Đối phương có thể có loại thủ đoạn này, có thể thấy được không phải người bình thường. Loại người này nếu như không sớm ngày diệt trừ, rất có thể sẽ uy hiếp được hắn đế vị. Bệ hạ, đối phương trốn ở Thiên Đô Phủ bên trong, lại Thiên Đô Phủ có Chu Tước đại trận, coi như phái binh tiến đánh cũng không nhất định có thể đoạt lại Thiên Đô Phủ. Một vị văn thần nói, thần đề nghị cùng hắn hòa đàm, đàm mẹ ngươi. Một vị võ tướng chửi ầm lên, kia Lạc Phàm thủ đoạn hung tàn, giết 3 vị vương gia, 2 vị thế tử, 1 vị quận chúa, cùng hơn 10 vị đại thần trong triều, chớ nói chi là còn diệt trừ Kiếm Linh Sơn. Hắn đã xúc phạm tội chết, nhất định phải thiên đao vạn quả. Hòa đàm, đàm mẹ ngươi vẫn là ngươi mỗ mỗ, ngươi ngươi ngươi, ngươi làm sao mắng chửi ngươi. Cái này văn thần sắc mặt tái nhợt. Đường Tĩnh Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, đem cái này yêu ngôn hoặc chúng, nghĩ đến hòa đàm ra hỏa kéo ra ngoài, chặt, bệ hạ tha mạng, tha mạng ao. Cái này văn thần trực tiếp dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý. Nhưng Đường Tĩnh Thiên lại là không để ý đến hắn. Một lát sau, Kim Loan điện ngoại truyền đến một đạo tiếng kêu thê thảm. Một cái đẫm máu đầu người thuận bậc thang lăn ra ngoài. Ai có thể cho chấm một cái biện pháp ổn thỏa? Đường Tĩnh Thiên nhìn về phía trong triều văn võ đại thần. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Hòa làm việc này nhìn qua rất hoang đường. Dù sao đối phương đã làm tức giận Đường Tĩnh Thiên. Thế nhưng là, trừ hòa đàm bên ngoài, ai có thể cho ra một cái khác biện pháp khả thi? Phái binh tiến công, ai dám mang binh tiến về? Chưa nói xong có một cái Chu Tước trận pháp, coi như không có, Thiên Đô Phủ cũng có 500 cấm quân, cùng Chu Tước vệ, còn có Thủy Kính đạo nhân, cái này địa nguyên cảnh ngũ tầng cường giả. Không chút khách khí mà nói, Đại Viêm Quốc có thể đánh bại hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các ngươi chính là một đám phế vật từ đầu đến chân. Đường Tĩnh Thiên gầm thét một tiếng. Ta liền muốn biết, chấm dưỡng các ngươi có làm được cái gì? Nhưng vào lúc này, lại có một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Kim Loan Điện. Kia là ám vệ thị vệ. Bệ hạ, Lạc Phàm một đoàn người rời đi Thiên Đô Phủ, hướng về Minh Giang Phủ mà đi. Nghe được cái này, Đường Tĩnh Thiên sửng sốt một chút, trong mắt hiện ra một vòng ý cười. Lạc Phàm bọn hắn rời đi Thiên Đô Phủ. Rời đi Thiên Đô Phủ bọn hắn coi như cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.